Vũ trụ vô địch nửa nông dân, chương 36, nấu ăn, một tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, .. Nghe Sindragosa nói, Lộc Động Đình cũng không cảm thấy bất ngờ. Lộc Động Đình là không hiểu được ý của động vật nhưng không đại biểu hắn không có kiến thức. Lộc Động Đình cũng biết chỉ cần là sinh vật bản năng đều là xô cắt tị hung, hoặc sợ hãi tránh xa kẻ mạnh hoặc đi theo kẻ mạnh. Như Sindragosa lại là kẻ mạnh lại là có hơi thở cái chết đối với phần lớn động vật đều là bất tường điềm dữ. Còn Frostmourne từ đầu đến cuối chỉ là một thanh hung khí, lây dính vô số máu tươi, thậm chí bên trong Frostmourne còn có vô số linh hồn đau khổ bị giam giữ. Đối với sinh vật bình thường đều là phải tránh đi ôn thần, chạy tránh đi đều sợ không kịp. Khác không nói, con người cũng chính là động vật một loại mà thôi. Cho dù phần lớn nhân loại đều tự cho mình cao siêu trí tuệ, hơn nữa chỉ cần không phải có nhân hình đa phần đều bị nhân loại xếp vàng hạng động vật. Đến như cự long, tức là chủng tộc của Sindragosa. Cự long ở Azeroth đã tồn tại và phát triển văn minh từ trước khi con người xuất hiện. Nhưng sau sự tàn lụi của đế chế Kandorei, nền văn minh của Nael bị thay thế bởi nhân loại. Cự long cũng bị nhân loại đem trở thành một loài động vật mặc dù biết rằng cự long có nền văn minh cao cấp và mạnh hơn nhân loại nhiều lần. Ở Azeroth nhân loại còn như vậy, ở địa cầu, nơi nhân loại đứng đầu càng như vậy. Tuy rằng nói vậy nhưng nhân loại có điều tự phụ cũng là về tình lý có thể tha thứ. Trong vũ trụ phần lớn các chủng tộc có nền văn minh phát triển hầu hết đều là nhân hình sinh vật. Đổi lại nói, nhân loại ở phần lớn các thế giới đều cũng là yếu ớt nhưng yếu ớt hay cường đại, nhân loại cuối cùng cũng là chủng tộc đông đúc nhất vũ trụ. Thậm chí nếu so sánh với các chủng tộc sinh sản điên cuồng như chủng tộc Zerg hay Orc, Greenskin, thì cũng chỉ hơn chứ không kém. Zerg thì không cần phải nói đến, điên cuồng sinh sản điên cuồng cướp đoạt tài nguyên để sinh sản. Còn Orc khác với Orc tồn tại ở thế giới Warhammer 40k. Bọn chúng có một nền văn minh cực kỳ kỳ lạ, đối với Orc không gì là không thể. Chỉ cần Orc tin tưởng điều này sẽ trở thành sự thật, khoa học của loài Orc đều huyền huyễn hơn cả huyền huyễn. Orc không cần quy tắc cho bất cứ điều gì, Orc chỉ cần quá. Quảng cáo, tất cả công nghệ của Orc chỉ có tác dụng khi được sử dụng bởi Orc. Giống như đối với Orc những phương tiện màu đỏ đều sẽ chạy nhanh hơn tất cả các phương tiện có màu khác. Vì Orc cho rằng, da Red Wing Go Faster, màu đỏ chạy nhanh nhất, điều này có nghĩa là nếu Orc ngồi trên một chiếc thùng có màu đỏ, chiếc thùng có thể di chuyển nhanh hơn cả một phi thuyền vũ trụ màu khác. Vũ khí hay phương tiện của Orc hoàn toàn vô dụng khi người sử dụng không phải Orc bởi vì phần lớn chúng chỉ đều được ghép lại từ những mảnh vụn bất quy tắc. Chúng hoạt động được là nhờ niềm tin của Orc, lạc đề hơi xa, Orc có là bất tử, Orc không không chết vì tuổi già, tuy nhiên trong hầu hết các trường hợp điều này bị vô hiệu do lối sống bạo lực của Orc. Các loài Orc sống lâu hơn khi chúng càng mạnh mẽ, với một số Warbosses huyền thoại được đồn đại là hàng trăm năm tuổi. Việc nghỉ hưu là không tồn tại trong xã hội Orc, hành vi tàn bạo của Orc và lựa chọn luôn sử dụng cách tiếp cận trực tiếp trong chiến đấu bắt nguồn từ việc họ không sợ cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ thiếu một hệ thống thần kinh trung ương truyền thống, cho phép họ cảm thấy ít đau đớn và khó chịu hơn nhiều so với con người. Bào tử của chúng cho phép chúng sinh sản vô tinh. Quá trình sinh sản này về cơ bản liên quan đến việc phân tán bào tử từ xác óc đang phân hủy, có nghĩa là giết một óc theo nghĩa đen có thể tạo ra nhiều óc hơn. Điều này cũng giải thích tại sao óc rất khó tiêu diệt và làm thế nào chúng có thể xâm nhập và xây dựng quần thể lớn hầu như ở bất cứ đâu. Giải pháp duy nhất được biết đến cho vấn đề này là thiêu hủy toàn bộ khu vực để tiêu diệt tất cả bào tử óc. Bởi vậy một về mặt nào đó óc còn sinh sản mạnh hơn, và đáng sợ hơn rớt. Trong các quá, giữa óc và rớt óc chiến thắng tuyệt đối. Thật may mắn óc chỉ là một chủng tộc cuồng bạo với bộ não chỉ có bạo lực. Óc sinh ra chỉ để quá. Tác giả thích chơi Warhammer thích nhất bọn óc này tại vì quá, cảm giác nhiệt huyết cực kỳ. Giống như hot ở World of Warcraft vậy, bây giờ đôi lúc chơi game tác giả vẫn hét vào mic for the hot. So với Orc và hot, mặc dù Terran có Space Marine mị lực cũng không thua Orc. Bọn Alien thực sự Sida, mặc dù bản cập nhật tệ hại, nhưng trailer thì quá đỉnh, nghe Sylvaner for the hot. Vẫn còn muốn vào chém bọn Alien. Quảng cáo, nói đến hay Orc hay Zerg đều là đại diện cho việc sinh sản cực nhanh, số lượng đông đúc. Nhưng Orc và Zerg đều chỉ xuất hiện tại những thế giới nhất định. Ngược lại, nhân loại toàn bộ vũ trụ vô biên, ở vô tận các thế giới, không có thế giới nào không tồn tại nhân loại. Cho nên hoàn toàn có thể nói nhân loại là con cưng của vũ trụ, các chủng tộc không phải nhân hình cường đại đến một mức độ nào đó cũng đều sẽ có hình thái nhân loại. Bởi vậy nhân loại có chút tự phụ cũng là nhân chi thường tình, không đến nỗi không thể tha thứ nhưng cũng không đến nỗi phải bắt lấy không bỏ. Nói thì chậm, thực ra chỉ là một loạt ý nghĩ xảy ra trong đầu Lộc Động Đình. Biết nguyên nhân nhưng Lộc Động Đình cũng không có cách nào khắc phục. Mèo nhỏ và mèo to dù sao cũng chỉ là chó bình thường, muốn khắc phục được ngoại trừ việc lâu ngày thành quen cũng chẳng có khả năng nào khác. Lộc Động Đình đem ném chuyện này qua một bên, gật gật đầu rồi nói. Như vậy à, nếu như vậy thì mặc kệ chúng nó đi, lâu rồi chúng nó sẽ quen thôi. Bây giờ mở nắp ra đi, tôi lấy ít thịt ra làm bữa sáng nào. Sindragosa gật đầu, bước tới trước thùng băng, đặt tay lên nắp sử dụng ma lực tách nắp ra khỏi thùng. Sindragosa dùng tay tiếp xúc trực tiếp với thùng băng là để tiết kiệm ma lực, dù sao thế giới này cô tạm thời không cảm nhận được ma năng. Ma lực năng lượng, ma lực tồn tại trong thân thể dùng một phần sẽ ít đi một phần, mặc dù cường đại đến cấp độ như Sindragosa trong cơ thể đều tự hành sinh ra ma lực. Nhưng Sindragosa cũng không dám quá tùy ý sử dụng, rốt cuộc ma lực nội sinh. Ma lực do cơ thể tự sinh ra, cũng không theo kịp tùy ý tiêu hao. Lộc Động Đình thấy nắp đã tách rời thì nhấc lên từ trong thùng lấy ra hai khối thịt. Thật ra chỉ là một khối thịt, còn khối còn lại là một miếng da, đúng là da của một con rồng cường đại. Mặc dù bị gọt bỏ lớp vảy cứng vẫn còn gần 10cm độ dày. Lộc Động Đình xả nước rửa sơ thịt, Lộc Động Đình rửa thịt hoàn toàn là thói quen, vì thịt của Deathwing ẩn chứa năng lượng cực lớn. Bụi bẩn là không thể dính vào, các loại vi khuẩn vi rút càng là vừa bám lên tới đã bị năng lượng tỏa ra làm cho khóa khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cầm theo Frostmourne đem thịt vào bếp, Lộc Động Đình thuần thục cắt thịt thành từng miếng, mỗi miếng dày khoảng 1cm. Hắn định làm đơn giản bít tết, mặc dù phần lớn các món Tây không được Lộc Động Đình yêu thích nhưng món bít tết thực ra cũng không tệ. Bít tết chế biến khá đơn giản, hương vị cũng khá tốt. Bởi vì chế biến không phức tạp cho nên bít tết có giữ được khá đầy đủ hương vị gốc của thịt, sự thơm ngọt và độ tươi của thịt được đảm bảo. Cơ bản thì khi chế biến bít tết có 7 loại. Quảng cáo, thứ nhất thịt sống, raw, bít tết mức độ raw là loại bít tết bò sống hoàn toàn. Nghĩa là loại bít tết này chưa qua chế biến hay nấu nướng. Cách chế biến món này thường là thịt bò sống băm nhuyễn, sau đó ướp thịt với một chút muối tiêu và cũng có thể cho thêm hành hay lá thơm, cuối cùng trộn thịt với lòng đỏ trứng gà. Không ít người thích kiểu này, vì họ có thể cảm nhận được từ mùi tanh của máu, mùi hương của thịt cùng với độ ngọt nguyên bản của thịt. Nhưng Lộc Động Đình không thích lắm loại này, hắn cho rằng nấu ăn chính là chế biến thay đổi trạng thái của nguyên liệu nấu ăn, nhất là thịt. Cơ bản sau khi con người biết sử dụng lửa, nướng chính là món ăn đầu tiên được chế biến. Sử dụng nhiệt lượng của lửa để biến thịt sống thành thịt chín cũng là một trong những món ăn truyền thống nhất, cổ xưa nhất. Bởi vậy với việc ăn thịt sống, Lộc Động Đình khinh thường mà cho rằng không khác gì thú vật. Blu-ray thịt chín một phần, sống chín phần. Bít tết bò Blu-ray là loại bò bít tết ngon được chế biến với độ chín của thịt là một phần chín và chín phần sống. Cách chế biến loại bít tết này là mỗi mặt của miếng thịt sẽ được áp chảo hay nướng trên vì tầm 30 giây, khi đó bên ngoài của thịt sẽ hơi bị cháy xém, còn bên trong của bít tết vẫn còn sống. Để kích thích hương vị của món ăn và cũng giúp cho nhiều người không ăn quen thịt sống thì thường được vắt thêm chanh hoặc dùng cùng sốt tiêu xanh. Món này cũng gần như không khác gì raw, nhưng có thêm phần thịt bị xém bên ngoài làm cho món thịt dậy mùi hương, cũng nhạt bớt mùi vị tanh nguyên bản của thịt. Rare thịt chín 1/4. Loại bít tết rare được chế biến với mức độ thịt chín là 1/4, mức độ này có phần nhỉnh hơn với mức độ blue rare một chút. Cách chế biến bít tết ở mức độ này là hai mặt của miếng thịt được áp chảo hay nướng vì tầm vài phút, mặt ngoài của miếng thịt có phần hơi cháy xém, phần thịt bên trong thì hơi ấm nhưng vẫn đỏ tươi. Để món bít tết được ngon hơn thì nên cắt những miếng thịt có độ dày khoảng một lóng tay. Đối với những người thích ăn thịt có hương vị nguyên bản, kiểu chế biến này là tốt nhất. Bên ngoài đã chín, nhưng bên trong lại chưa chín hoàn toàn, trung tâm nhất thậm chí chỉ mới hơi ấm lên. Nhưng mùi tanh của thịt sống đã nhạt rất nhiều, miếng thịt không quá mềm cũng không quá dai. Khi nhai thịt, nước thịt sống tràn đầy khoang miệng, hơi tanh lại cũng có mùi thơm, vị ngọt của thịt cùng vị hơi lợ của máu cho một cảm giác thực đặc biệt. Giới thiệu truyện giải trí tiêu dao lục, trước, tiếp, cách chương.